chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3103, chương 3104, Phù Diêu Kinh. Vương Đại Đông tại cùng Lạc Tuyết tạm biệt về sau, thì một thân một mình hồi Giang Đô. Lạc Tuyết tuy có không muốn, nhưng là cũng không có lý do gì đến giữ lại Vương Đại Đông. Rời đi Giang Đô rất lâu, Vương Đại Đông cũng không biết loại kia thực huyết diễm đạo liên thế nào. Hắn đi ra lúc liền đã có hoa bao, không biết nở hoa không có. Hắn ở trên máy bay bẻ ngón tay đếm xem, còn giống như có 3 ngày thì sang năm, cái này thời gian trôi qua nhanh chóng. Bất chi bất giác liền muốn sang năm, nghĩ đến muốn đi gặp cha vợ, Vương Đại Đông miệng thì không khỏi bĩu bĩu. Ai muốn đi gặp lão quái vật kia a? Vương Đại Đông nhìn xem ngoài cửa sổ đám mây, liền đóng lại đến mắt. Hắn bên này ngược lại là rất thoải mái. Khổng Liên Như vẫn còn đang bận, tới gần cửa ải cuối năm, bọn họ sự tình thì càng nhiều lên. Có không ít giống bơ ca nghĩ như vậy trộm xe điện về nhà ăn Tết. Long Kiệt cũng chuẩn bị đi trở về cho Lục Hành Sâm một cái công đạo. Cái kia Vương Đại Đông đi. Khổng Liên Như hiếm thấy rảnh rỗi. Hắn đầu một chén nước trà tựa ở hành lang phía trước cửa sổ. Ánh mắt nhìn phía dưới xe cảnh sát. Có một cái vừa mới trộm đồ người bị bắt vào tới. Long Kiệt nhìn Khổng Liên Như liếc một chút. Gật đầu nói, ta biết, sự kiện kia cứ như vậy hết đi. Người kia không phải là các người có thể gây. Tốt, ta đi, Khổng đội trưởng, hợp tác vui vẻ. Long Kiệt đối với hắn thân thủ cười nói. Khổng Liên Như cùng hắn đơn giản nắm một chút. Ngày đó sự tình hắn lựa chọn quên. Hắn cảm thấy mình không cần phải trông thấy. Biết nhiều đối với mình không tốt. Long Kiệt có hay không xét. Sau đó liền đi ra sở cảnh sát, tại lên phi cơ trước trong lòng trước cho Lục Hành Sâm gọi điện thoại. Lục Hành Sâm không nói gì thêm, trực tiếp để hắn trở về. Sau đó hắn lại đổi một cái điện thoại di động. Lão sư, cái kia bia đá ngài nhận được không có? Thu đến, ngươi làm rất khá. Bên trong truyền đến to thanh âm. Cái kia Vương Đại Đông ngươi cũng không cần đi chú ý. Chúng ta những người này đều biết. Còn có, ngươi thì không nên quay lại. Đi Đông Bắc, đi mật thiết chú ý một cái gọi Nguyên Tôn. Hắn có động tác gì ngươi lập tức cho chúng ta biết. ... Long Kiệt tắt điện thoại, nhìn lấy tay lên phi cơ phiếu. Khẽ lắc đầu, đành phải đi một lần nữa mua một chương đi Đông Bắc. Nguyên Tôn, hắn cúi đầu nhìn lấy trong điện thoại di động vừa mới truyền tới hình ảnh. Phía trên chính là một cái cao lớn uy mãnh, đeo kính đen nam nhân. Nguyên Tôn gần nhất qua được rất hoành tráng. Theo Bạch Gia Cầm tới cái kia bút cách xù phí dụng về sau, hắn liền đem toàn bộ Đông Bắc đều du mấy lần. Nhưng là gần nhất hắn cũng rất phiền não. Bởi vì hắn cảm thấy Côn Lôn Sơn những lão gia hỏa kia để mắt tới chính mình. Bất quá, hắn vẫn là cái kia ha ha. Cái kia chơi thì chơi. Hắn lại trở lại Lữ Thuận, say mê một nhà hàng hải sản, đặc biệt là loại kia cùng Long Tướng Quan hải tươi. Hắn một trận có thể ăn rất nhiều. Hắn thèm nhỏ dãi Bạch Long đã hơn mấy trăm năm. Đáng tiếc chính là không có cơ hội. Bạch gia những cái kia tạp, trùng tha lại cảm thấy buồn nôn. Muốn không phải Bạch Long có lời muốn bàn giao cho hắn, hắn đều không muốn hồi Lữ Thuận. Bạch Lăng mặt chữ điền sắc vẫn như cũ kiêu căng làm tại hắn đối diện. Bất quá có chút thu liễm. Nguyên Tôn đi một tiếng đem một cái to lớn tôm hùm cái kìm nặn ra. Lấy ra bên trong béo khỏe thịt thấm tương tài liệu ăn. Bạch Lăng mặt chữ điền sắc khó coi. Nhà hắn không ăn cùng Long chữ dính dáng đồ vật. Nguyên Tôn cứ như vậy ngay trước nghe được không ăn. Trình độ nhất định vẫn là tại đánh hắn nhà mặt. Hắn cũng có chuyện nói sự tình, không muốn tại cái này địa phương chờ lâu. Nguyên Tôn đại nhân, bốn chữ này hắn vẫn là khó có thể mở miệng. lão tổ tông muốn ta nói cho ngươi biết một tiếng, đầu năm mùng một sau đó, sẽ có cổ võ giới một lần thịnh thế, ta Bạch gia sắp xuất thế, cần một người đi chống đỡ. Eo, đằng sau hai chữ nói ra, hắn đều cảm thấy mặt khô hoảng, khi nào Bạch gia cũng cần ngoại nhân trông nom. Nguyên Tôn suy cười một tiếng, người Bạch gia này lão đầu tử không đi làm mà muốn ta đi. Lão gia tử tu pháp đến thời kỳ mấu chốt, đi không được. A, cảm tình ta là nhân viên tạm thời. Lão tổ nói, hắn cầm phù diêu kinh cùng ngươi trao đổi. Nguyên Tôn trong tay tôm hùm kìm lớn rơi trên bàn, ánh mắt biến ảo không ngừng nhìn lấy Bạch Lang mới. Phù diêu kinh làm sao lại tại nó đây? Phù diêu kinh là tộc khác bên trong chí bảo, chỉ là rất lâu trước kia thần bí mất đi. Bên trong ghi lấy côn bằng cửu biến chi pháp, có kinh này, nó tu vi đem càng tiến một bước, có hy vọng trong truyền thuyết cảnh giới, chỉ là tộc khác bên trong hiện tại chỉ có hắn một cái. Bạch Long còn có con nối dõi, cái này khiến trong mắt của hắn không khỏi lóe lộ một vệt hung quang. Tốt, ta đáp ứng, bất quá, ta hiện tại liền muốn phù diêu kinh, Bạch Long mới vuốt cằm nói. Lão tổ đoán được ngươi sẽ có yêu cầu, cho nên thì lâm thời truyền nửa bộ cho ta. Hắn nói, thì ném một cái USB cho Nguyên Tôn. Nguyên Tôn tiếp được, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Các ngươi chưa có xem đi. Bạch Lăng mới cười lạnh nói, ai sẽ tức cái gì phù diêu kinh? Tộc ta Bạch Long kinh so ngươi cái kia cao nhiều. A, Nguyên Tôn cất kỹ cái kia màu đen USB. Khóe miệng cười lạnh, muốn là có thể lời nói. Hắn muốn dạy hắn bị kim xí đại bằng chi phối thống khổ. Lan, Nguyên Tôn gầm nhẹ một tiếng. Sau đó phối hợp ăn. Bạch Lăng mới sắc mặt tái xanh rời đi. Hắn xác thực muốn nhìn cái kia USB bên trong đồ vật. Nhưng là USB bị Bạch Long thêm cấm chế liền xem như Bạch Nguyên thả cũng không có cách nào mở ra. Nguyên Tôn nhìn lấy Bạch Lăng mới rời đi bóng lưng, nhìn lấy trong lòng bàn tay USB, tay không khỏi run rẩy lên. Vương Đại Đông bên này tay cũng run rẩy lên. Mở, trong mắt của hắn cái kia trong bồn tắm hoa sen đã nở rộ. Không phải hỏa hồng sắc, mà chính là trong suốt màu hồng nhạt, cùng bình thường hoa sen không thể nghi ngờ. Cái gì mở? Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt một trước một sau lên lầu. Nhìn lấy Vương Đại Đông đối với một gốc hoa sen hô to gọi nhỏ bộ dáng, thì không khỏi cùng nhau khinh thường. Người thì vì cái này vô cùng lo lắng về nhà, thì không đi công ty tiếp tỷ ta. Ếch, Vương Đại Đông hoảng hốt, vội vàng liền cầm lấy chìa khóa xe đi công ty tiếp Lâm Thi Nghiên. Trời đất bao la, nàng dâu lớn nhất. Nhìn lấy Vương Đại Đông hấp tấp rời đi, Lâm Thi Nhi đem đầu nhìn về phía cái kia đóa hoa sen, không khỏi kinh ngạc lôi kéo bên người Thủy Nguyệt nói ra. Ui ui ui, Thủy Nguyệt, ngươi mau nhìn cái kia hoa sen mở lập tức có điều tiểu xa. Thật ra, Thủy Nguyệt hồ nghi xích lại gần xem xét, cũng không khỏi đến kinh hô lên. Thật. Lâm Thi Nhi dùng ngón tay trỏ đụng chút cái kia hoa nhì, lại bị cái kia con rồng nhỏ cắn một cái. Nàng vội vàng duỗi xoay tay lại, hoảng sợ nói, nó là sống. Thủy Nguyệt nhìn lấy Lâm Thi Nhi trên tay vết thương, cũng không có đi quản, lôi kéo Lâm Thi Nhi liền mang theo nàng vội vàng xuống lầu băng bó. Cái kia giống như một đoàn vũ khí tiểu long nhiễm lấy Lâm Thi Nhi máu. Thân thể biến đến ngưng thực, từng khối long lân chiếu sáng rạng rỡ, mà cái kia một ao long huyết biến đến càng phát ra trong suốt, biến đến càng thêm tinh khiết. Chờ Vương Đại Đông sau khi trở về, Lâm Thi Nhi nói cho nàng phát hiện, nhưng là Vương Đại Đông sau khi lên lầu, lông đều không nhìn thấy một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.